Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180, chương 114. Ngăn cơn sóng giữ Miyuki. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt. Strike out. Nửa sau hiệp một lúc mới bắt đầu. Furuya Satoru biểu hiện là phi thường chói mắt, dựa vào hắn cái kia không gì sánh kịp tốc độ bóng. Hắn thành công strike out Komadai Fujimaki cao trung tiên phong, sau đó lại phong sát đập thứ hai. Komadai Fujimaki cao trung đập thứ hai batter, miễn cưỡng đem cầu đánh ra đi. Bóng chày ở pitcher chính diện đàn hồi, đùng. Furuya Satoru tiếp được, sau đó đem cầu ném cho gôn một Mezono, liền như vậy gọn gàng nhanh chóng bắt hai cái cho ao. Komadai Fujimaki cao trung người cũng không xác định Sawamura Aizun có thể hay không leo lên pitcher cầu. Vì lẽ đó bọn họ sẽ không chọn dùng tiêu hao thể lực chiến thuật ở tình huống như vậy. Batter có thể cung cơ hội lựa chọn không nhiều. Bình thường đều là lấy đánh tan Furuya Satoru vì là mục đích đến đánh bóng Watanabe kiến nghị nói. Để Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ chọn dùng phô trương thanh thế phương lược này. Không phải là không có đạo lý, phô trương thanh thế xác thực có thể trình độ nhất định khắc chế Komadai Fujimaki cao bên trong tuyển chọn chiến thuật không gian. Nói một cách khác, nếu như Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ biết rồi Sawamura Aizun ở hôm nay cuộc so tài thứ nhất sẽ không leo lên pitcher khâu, như vậy bọn họ sẽ thải lấy cái gì dạng phe tấn công thức đây? Đáp án vô cùng sống động, bọn họ nhất định sẽ cùng Seido cao trung như thế, lấy tiêu hao pitcher thể lực làm chủ, ít nhất cũng là lấy tiêu hao pitcher thể lực làm chủ yếu phụ trợ thủ đoạn. Seido cao trung pitcher trong trận tổng cộng có 3 người liền uy hiếp trình độ xếp hạng, Sawamura Aizun uy hiếp to lớn nhất, xa lớn hơn nhiều so với Furuya Satoru cùng Kawakami. Furuya Satoru uy hiếp trình độ kém hơn Furuya Satoru, nhược điểm lớn nhất là ở chỗ hắn phát huy không ổn định. Nếu như trạng thái đến rồi, đơn thuần dựa vào tốc độ bóng, hắn cũng có thể ném ra toàn quốc đứng đầu nhất pitcher cầu trạng thái không ở thời điểm. 4 bô uốc, tốt đánh bóng thẳng cũng là có mà Kawakami vấn đề. Vẻn vẹn là hắn không đủ cường mà thôi, toàn quốc hàng đầu pitcher ngưỡng cửa này cũng không phải đơn thuần dựa vào nỗ lực liền có thể đạt đến, chính là bởi vì không biết Sawamura ở hôm nay cuộc tranh tài này sẽ không lên tràng. Vì lẽ đó Komadai Fujimaki cao trung nhân tài sẽ không tuyển dụng tiêu hao thể lực chiến thuật này. Trình độ nhất định cho khống chế bóng không tốt Furuya liền đánh yểm hộ, rất tốt. Đối với Furuya Satoru trước mấy cầu ném, Miyuki là phi thường hài lòng tốc độ bóng, khống chế bóng đều vô cùng tốt, cứ việc không có vừa vặn ném đến hắn găng tay bày ra vị trí, nhưng cũng không có ném ra quá ngọt. Cầu quan trọng nhất chính là Furuya Satoru ném bóng bên trong còn mang theo một luồng quyết chí tiến lên khí thế, chính là cơn khí thế này bức bách Komadai Fujimaki cao trung batter không ngừng vung chày, chỉ cần để bọn họ tiếp tục như thế vung chày xuống, cán cân thắng lợi nhất định sẽ hướng về Seido cao trung nghiêng rất tốt. Liền như vậy tiếp tục giữ vững vào lúc này, đến phiên Komadai Fujimaki cao trung hạt nhân batter lên sàn 2 ao. Sau khi đứng lên batter box, chính là Yanaka trong tay hắn chày nâng rất cao, làm cho người ta cảm giác thật giống không phải bắt hít không thể, khí thế thật không tệ. Trước Komadai Fujimaki cao trung cùng Kuo Yu cao trung thi đấu trước tiên bắt hít cũng là hắn, đây là một cái không thể không khiến người ta đề phòng đối thủ. Ném bóng thời điểm nhất định phải cẩn thận, không thể đem cầu ném đến quá ngọt địa phương. Đương nhiên quan trọng nhất hay là muốn bạo phát sức mạnh của ngươi đến đây đi. Miyuki cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu, sau đó bày ra găng tay. Mục đích của hắn kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là kích phát Furuya Satoru đấu trí đáng tiếc không cẩn thận. Hắn kích nổi giận đối mặt Komadai Fujimaki cao trung hạt nhân batter. Furuya Satoru cánh tay không cảm thấy dùng sức ở ném bóng thời điểm chính là như vậy. Tốt quá, hóa dở làm pitcher dùng quá nhiều sức mạnh sau khi trái lại không dễ dàng ném ra tốc độ bóng cùng uy lực bóng. Furuya Satoru đối lập còn khá hơn một chút, tốc độ bóng cùng uy lực bóng cũng không có rõ ràng giảm xuống, chỉ là hắn không chế bóng rõ ràng lệch khỏi strike zone. Bô rõ ràng không có ai chiếm gôn hắn, nhưng liên tiếp ném ra bô rất mau đem Yanaka cho úp chiếm gôn. Trước mắt tình cảnh này đem Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong những kia tiểu đồng bọn nhi đều cho xem choáng váng. Đây cũng quá không ổn định, tương đương nếu như Sawamura Aizun có thể lên pitcher khâu. Bọn họ kỳ thực cũng không có như thế lo lắng, mặc kệ Furuya Satoru sông nhiễu loạn lớn bao nhiêu, Sawamura Aizun đều sẽ giúp đỡ thu thập thế. Nhưng hiện tại cân nhắc đến Sawamura Aizun ở hôm nay cuộc tranh tài này sẽ không leo lên pitcher khâu, vậy cũng liền mang ý nghĩa Furuya Satoru nhất định phải dựa vào chính hắn chống đỡ hạ xuống. Nghĩ như thế nào đều không khiến người ta yên tâm. Đây ngay ở mọi người lo lắng thời điểm, Komadai Fujimaki cao trung batter đến phiên đập thứ tư thanh liễu. Bất luận cái nào hào môn bên trong đập thứ tư đều tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đối mặt như vậy đối thủ, chính mình pitcher trạng thái lại bất ổn, Miyuki có chút bận tâm hắn, lo lắng một chút cũng không nhiều dư. Đón lấy sự tiến triển của tình hình khiến người ta không ứng phó kịp, Furuya Satoru lần thứ hai ném ra bốn bô, đem đập thứ tư Aoyagi Wook chiếm gôn. Cục diện đã biến thành hai người ao, gôn 1,2 có người trên khán đài. Seido cao trung người ủng hộ đã vội vã không nhịn nổi, bọn họ cùng kêu lên la lên Sawamura Aizun tên. Nỗ lực thông qua sức mạnh của chính bọn họ để Kataoka huấn luyện viên thay đổi người đập thứ năm catcher Renji, mà vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ năm, cục diện trở nên 10 phân hung hiểm. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống đi ra ngoài, chờ ở gôn hai Yanaka một hơi chạy về gôn trợ giúp đội bóng bắt điểm đầu tiên. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-0. Seido cao trung lạc hậu trên sân, cục diện là hai ao, gôn 1,3 có người. Furuya Satoru ném bóng trạng thái phi thường có vấn đề, chính hắn đối với mình ngón tay khống chế xuất hiện khác biệt. Hiện tại ném bóng hoặc là quá dụng lực lớn, hoặc là dùng sức không đủ tạo thành kết quả là, hoặc là ném không tiến vào strike zone, hoặc là ném ra tốt đánh bóng thẳng. Ở tình huống như vậy, Seido muốn làm sao nghênh chiến đón lấy Koma đập thứ 6. Picture, Hongo Miyuki Kazuya vào lúc này kỳ thực là muốn gọi một lần tạm dừng. Thế nhưng hắn lại không thể như thế làm, nếu như vào lúc này hắn hô tạm dừng trợ giúp Furuya điều chỉnh trạng thái như vậy, Komadai Fujimaki cao trung người hầu như liền có thể xác định cuộc tranh tài này Sawamura sẽ không leo lên pitcher khâu. Rất rõ ràng nếu như có người có thể thay hắn, hoàn toàn không có cần thiết đi điều chỉnh Furuya Satoru trạng thái. Dưới tình huống này chỉ có thể trí chỗ chết mà hậu sinh phốc bô. Miki Kazuya vào lúc này cho Furuya Satoru đánh ra phốc bô ám hiệu, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay tới, sau đó nặng nề đánh ở gôn bản lên hạ xuống sớm. Hiển nhiên này một cầu, Furuya Satoru dùng sức quá mạnh tiếp cầu, Miyuki mở ra găng tay tiếp cầu. Màu trắng tiểu cầu chạm ở găng tay của hắn lên, sau đó cao cao nảy lên bắt hụt. Cơ hội như thế nhưng là ngàn năm một thuở, nhìn thấy Miyuki bắt hụt trong nháy mắt. Nguyên bản chờ ở gôn ba thanh liễu, điên rồi như thế chạy hướng về gôn, nhìn thấy Miyuki bắt hụt, hắn không chút do dự trộm lấy gôn nguyên bản bắt hụt. Miyuki trong mắt lóe ra một tia tia sáng mắc câu. đưa tay ra, trực tiếp đem đàn hồi đi ra ngoài cái kia viên cầu. Cho vững vàng chảo ở trong tay của mình, sau đó bỏ vào găng tay, đúng. Ở Aoyagi xông lên gôn trước chớp mắt, Miyuki Kazuya găng tay, chạm ở trên người hắn, ao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.